Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1225, nhỏ xíu sức quan sát. Oanh, cuồng long phá thiên trưởng mang theo bài sơn đảo hải khí thế. Âm âm nánh ra, sau một khắc, Tần Dật ngửa mặt té xuống, trong miệng máu tươi cuồng phún, đường đường đế cấp công pháp. Lại tại một khối nho nhỏ thạch đầu trước mặt, chìm như một hòn đá. Với lại, Tần Dật càng bị chấn động hôn mê đi. Bốn phía các giới thiên tài, đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Cái này bay tới thạch đầu. Quá kinh khủng, Hoàng Ngàn Giác, ra chiêu, dùng xảo kính. Đúng lúc này, Diệp Hiên âm thanh, vang lên, liên tục ba người gãy kích mà quay về. Như Diệp Hiên lại nhìn không phá ảo diệu trong đó, hắn cũng uổng là đế cảnh cường giả. Trên thực tế, cái này đánh tới thạch đầu, tuy nhiên nhìn như khủng bố, nhưng nói toạc trong đó mấu chốt, lại là không đáng một đồng. Lúc trước Thượng Thiểu Kiệt ba người, đều là dùng cương mãnh kình đạo, công kích thạch đầu, nhưng tiếc là, tảng đá kia là dựa vào không phong cốc cuồng phong mà đến. Uy thế muốn viễn siêu phổ thông đế cảnh một kích. Bởi vậy, ba người bọn họ lấy cứng trọi cứng, tự nhiên vô phương chính diện chống đỡ đá bay lực lượng. Thậm chí, đổi bởi vì đá bay phóng tới lúc mang theo một loại nào đó kỳ diệu xoay tròn quỹ tích, để cho Thượng Thiểu Kiệt ba người riêng phần mình nhận lấy lực phản chấn. Nói đến, ba người bọn họ lại bởi vậy mà thụ thương. Hoàn toàn là tự mình đánh mình, không có phòng bị phía dưới, há có thể sẽ không thụ thương. Làm Diệp Hiên ký danh đệ tử, Hoàng Ngàn Giác đương nhiên sẽ không làm trái Diệp Hiên mệnh lệnh. Hắn ứng một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang nhấp nhoáng về sau, cầm đá bay trong nháy mắt bao phủ lại. Có Diệp Hiên đề điểm, Hoàng Ngàn Giác sử dụng tự nhiên là xảo kính. Bởi vậy tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Hoàng Ngàn Giác dễ dàng liền cầm đá bay cho tháo xuống. Đây là, a, ta hiểu được. Thượng Thiểu Kiệt trợn mắt hốc mồm nhìn, ngẩn ra một lát sau, cuối cùng tỉnh ngộ ra. Nói đến, chỉ cần khám phá đá bay ảo diệu, thật sự là nửa văn không đáng. Trên thực tế, lấy mọi người tại đây thiên phú và nhãn quang, chỉ cần để bọn hắn quan sát nhiều vài lần, tự nhiên cũng có thể phát hiện cái này mấu chốt. Nhưng tiếc là, Thượng Thiểu Kiệt lúc trước quá mức lỗ mãng, tùy tiện liền xuất thủ. Đến mức về sau Diệp Nhạt Phong Hòa Tần Dật, đều xuống ý thức coi là thạch đầu có gì đó quái lạ. Bởi vậy, bọn hắn chọn lọc tự nhiên càng cường lực lượng. Thật tình không biết, bọn hắn làm như vậy, tương đương với chính mình tìm cho mình phiền phức. Khi tất cả người đều mặt lộ vẻ thì ra là thế thần sắc lúc, Hoa Đào đế tử Lý Lạc Dương lại là nhìn Diệp Hiên liếc mắt, âm thầm rơi vào trầm tư. Khó trách Diệp Hiên sẽ siêu việt chúng ta, trước hết chứng nhận đế. Quan sát của hắn lực, so với chúng ta tới rõ ràng muốn cao hơn rất nhiều a. Cảm khái một câu về sau, Lý Lạc Dương cảm thấy ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ. Đừng nhìn ra hỏa này, ngày bình thường âm thầm, nhưng trong thực tế nhưng cũng là rất tinh minh. Dù sao, cái này Lý Lạc Dương cũng là chơi thiên cơ chi đạo quỷ tài, cũng không thể khinh thường. Đánh rơi đá bay về sau, đám người tiếp tục tiến lên, theo mọi người bước chân di chuyển. Càng ngày càng nhiều vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số cát bay đá chạy nhau nhau đánh tới. Chỉ bất quá, hiện tại tất cả mọi người có kinh nghiệm, biết không có thể cùng những này đá bay ngạnh kháng. Tất cả đều sử dụng ra xảo kính tới. Trong lúc nhất thời, bay đầy trời thạch, trở thành đám người trong tay đồ chơi. Chơi quên cả trời đất. Ha ha ha. Bản thiếu phá 20 khối đá bay, ai có bản thiếu lợi hại? Đã theo hệ thống thương thành đổi vạn linh đan Thượng Thiểu Kiệt, nơi cánh tay sau khi khôi phục, Sái Bảo tựa như liên tiếp đánh rơi mấy chục khối đá bay. Nhất thời đắc ý, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh chúng thiên tài, một mặt khiêu khích biểu lộ. Đương nhiên, Thượng Thiểu Kiệt bộ dáng này, chỉ dám đối các giới thiên tài lộ ra. Đối mặt Diệp Hiên, hắn nhưng là nửa giờ cũng không dám đi quá giới hạn. Dù sao, gia hỏa này trên bản chất chính là một bắt nạt kẻ yếu chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục